Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249 thủ vệ địa bàn. Đồng đều đính cộng 20, Tần ôm vào thôn phía sau núi dưới chân, nơi này là trong thôn mèo cho nhóm thiên đường, chúng thường xuyên thông qua thôn đi trên núi tìm thực vật. Lúc chạng vạng tối, mấy cái chó ngươi truy đuổi ta đuổi từ trên núi chạy xuống. Chúng vốn chạy đang vui mừng, tiếp cận lầu nhỏ thời điểm bỗng nhiên ngừng chân, từng cái một ngẩng đầu ngửi ngửi, lắc lư cái đuôi kẹp đến khe đít từ trong, biết vâng lời lách qua lầu nhỏ. Có một mảnh mập mạp chó khinh thường kêu to hai tiếng. Nó ngông nghênh chạy được nhà lầu tường nhếch lên chân, ra hỏa cái ra bên ngoài hất lên muốn đi tiểu. Đỉnh đầu một đạo hắc ảnh xuất hiện, mập mạp chó ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được quân chủ từ mái nhà lăng không bay xuống, giống như khinh công cao thủ ra chiêu. Phi trên không trung, quân chủ cái đuôi dựng thẳng lên, chân trước lợi chảo ra hết, giống như cầm trong tay hai thanh phi liêm, bá một tiếng kéo xuống. Béo chó vàng nhất thời kêu thảm thiết, ngao, âu âu âu. Nó trên đầu xuất hiện một đạo vết thương, sợ tới mức nó chẳng quan tâm đi tiểu, kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Ngao Mộc Dương từ sau cửa sổ thấy như vậy một màn, nhất thời rất là thỏa mãn. Ha ha, quân chủ lợi hại. Hắn giơ ngón tay cái lên. Quân chủ quay đầu lại liếc hắn một cái, tiêu sái ngẩng đầu lên, nện bước mèo bước xinh đẹp, uốn éo cái mông phản hồi trong lầu. Lần này tới Lộc Chấp Tử mang theo đệ tử tác nghiệp. Nàng vào nhà không có đi tìm Ngao Mộc Dương dài dòng, mà là đi trước tìm cái bàn phê chữa tác nghiệp. Ngao Mộc Dương nói, Tăng ca nha, Lộc lão sư vất vả. Lộc Chấp Tử cũng không ngẩng đầu lên nói, khác tại nơi này quái gở, chân tâm đau, Lộc lão sư liền đi làm điểm ăn ngon. Lộc lão sư đoạn này thời gian một mực tăng ca nha. Như thế nào bận rộn như vậy? Ngao Mộc Dương đạo. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói, vừa mới chấm dứt thi giữa kỳ thử, các học sinh thành tích đồng dạng, ta phải nghĩ biện pháp đề cao dạy học chất lượng. Đến kỳ không cuộc thi nhất định phải khảo thi cái thành tích tốt. Ngao Mộc Dương hỏi, thành tích, cái nào pháp? Lộc Chấp Tử nói, toàn huyện 140 vợ con học, ta gọi trường công không nói tư nhân trường học, chúng ta Long Đầu tiểu học liền top 10 đều không có thi được đi. Này thật sự là thẹn với bá khí trường học danh tử. Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, này, chúng ta này trường học vừa thành lập đâu, lại là nông thôn tiểu học, dạy học chất lượng cùng sinh nguyên chất lượng đều chênh lệch, sao có thể khảo thi đến top 10 danh? Có thể tiếp cận top 10 danh đã rất lợi hại, vấn đề là cũng không có tiếp cận top 10 danh. Vậy khảo thi bao nhiêu danh? Hơn 50 danh a. Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười. Vậy ngươi trực tiếp nói liền top 50 cũng không có tiến chẳng phải có. Ngươi nói cái gì chưa đi đến top 10, khiến cho ta nghĩ đến đám các ngươi khảo thi thứ 11 nha. Lộc Chấp Tử trừng hắn nhất nhãn, khảo thi tên thứ 11 đã làm cho kiêu ngạo sao? Nhất định phải tiến top 10, nếu như lấy tiến top 10 làm mục tiêu, kia khảo thi tên thứ 11 có nghĩa là ngươi là số 1 phe thua. Càng thêm mất mặt hiểu không? Ngao Mộc Dương nói, nhưng này có từ từ đi nha. Lộc Chấp Tử gật gật đầu. Đúng, có từ từ đi, cho nên ta đính mục tiêu chỉ là thi được top 10. Mà không phải trực tiếp bắt lại toàn huyện đệ nhất. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Nói, ta còn là đi làm rau à. Với ngươi so sánh ta đây cũng quá không có chí hướng. Hắn lưu lại hai cái cá mú, đêm nay quyết định làm một mảnh, con chuột ban dinh dưỡng phong phú, tương tự thịt gà, trong đó albumin hàm lượng rất cao, mỡ hàm lượng rất thấp, trừ hàm nhân thể thay thế sở phải axit amin, vẫn giàu có nhiều loại muối vô cơ cùng thiết, cái, lân cùng với các loại vitamin, Mặt khác, cá mú cá da chất keo đối với tăng cường tổ chức thượng bì hoàn chỉnh sinh trưởng cùng xúc tiến rau. Chất dính, bắt đầu tế bào hợp thành có trọng yếu tác dụng, được xưng là mỹ dung dưỡng da chi cá, nhất là thích hợp nữ tính dùng ăn. Làm cá mú có rất nhiều loại phương pháp, ngao mộc dương tuyển đơn giản nhất một loại, đó chính là hầm, phòng tân hôn phòng bếp rất rộng mở. Cùng cái phòng ngủ giống như đồ làm bếp vô cùng phong phú. Ngao mộc dương đồng thời khai mở một cái đáy bằng xào nồi cùng một tô canh nồi. Nồi đun nước trước nóng lấy nước. Hắn hướng bên trong thêm một chút muối cùng cầu kỳ hầm cách thủy lên. Sau đó, xào nồi bên kia tiểu hỏa đem cá sắc thuốc chí kim hoàng. Đợi đến cá xuất mùi thơm. Hắn chuyển rời đến nồi đun nước trong lại lần nữa hầm cách thủy. Lần này cần hướng bên trong để vào miếng gừng cùng đi cá một chỗ hạ nồi. Không thể thả sớm cũng không thể thả muộn. Theo canh cá sôi trào, nồi đun nước cái nắp dần dần nhảy lên, phát ra ưng ực tiếng vang. Tại yên tĩnh đầu mùa đông ban đêm, làm cho người ta nghe vô cùng an tâm. Đối với nông dân mà nói, mùa đông chính là nghỉ ngơi lấy lại sức mùa, mệt nhọc một năm, kết quả là tối ngày tốt lành chính là lúc này. Không có gì việc nhà nông, vây quanh ở bên cạnh lò lửa, ăn khoai lang nướng trò chuyện cái thiên, lại phối hợp một chén trà nóng. Không có so với này thoải mái hơn thời gian. Ngao Mộc Dương ngồi ở trong phòng bếp cùng chờ đợi canh cá hầm cách thủy quen thuộc. Trọn vẹn hầm cách thủy một giờ, hắn mở ra cái nắp nhìn xem, bên trong thanh tịnh nước suối đã biến thành màu trắng sữa canh cá. Hắn dùng thìa múc lấy nếm thử, một cỗ tiên mỹ tinh khiết và thơm hương vị tại trong miệng tràn ngập ra. Hắn chép miệng chậc lưỡi, cảm thấy hôm nay này súp hầm cách thủy vô cùng hương vị ngọt ngào. So với lúc trước hắn hầm cách thủy muốn tốt hơn uống một ít. Đối với người bình thường mà nói, vài đạo rau hương vị chỉ cần bất phân chênh lệch quá nhiều, kia cũng cảm giác không đi ra. Nhưng đối với đầu bếp mà nói, hương vị có rất nhỏ sai biệt liền có thể phát hiện. Ngao Mộc Dương phát hiện này súp so với dĩ vãng càng tiên mỹ. Hơn nữa mang theo một cỗ nói không ra ngọt nước suối hương vị. Hắn cân nhắc một chút. Hôm nay rau cùng dĩ vãng chỗ bất đồng trừ địa phương bất đồng. Đó chính là dùng nước bất đồng. Tân trong lầu nước trực tiếp từ sau viện tuyền miệng dẫn qua. Cho tới nay, hậu viện nước suối chuyên môn dùng để nuôi dưỡng cá trạch. Lươn cùng trong hồ cá da trơn các loại. Hắn nhiều lắm là từ bên trong tìm kim tích, giọt, hấp thu, còn không có uống qua chảy ra tới nước. Hôm nay thử một lần, này nước rất thích hợp làm đồ ăn. Lộc chấp tử phê hết tác nghiệp, hắn cầm canh cá bưng lên. Cá mú tuy dùng để hầm cách thủy súp, có thể thịt cá như cũ tiên mỹ ngon miệng, mà lại bởi vì hầm cách thủy thời gian dài, thịt cá trở nên càng thêm trơn mềm sướng miệng. Lộc chấp tử uống miệng đậm đặc bạch canh cá, trên mặt nhất thời lộ ra sáng lạn mỉm cười. Hoa, dễ uống, Ngao Mộc Dương nói, đương nhiên được uống, này một nồi canh cá mấy ngàn khối. Hắn dùng là một mảnh tiểu cá mú, nhưng cũng có 4 cân nặng, bởi vì là thuần túy hoang dại, cho nên nói nó giá cả hơn ngàn khối không khoa trương. Con chuột ban thứ này rất có giá trị, Ngao Mộc Dương về sau tiếp tục đi qua vớt, lại lần nữa đến cục gạch trên đảo. Hắn lần này lên trước đảo đi xem một chút, lão trong phòng không có một bóng người, lái thuyền vòng quanh hòn đảo chạy, cũng không phát hiện ra dấu kín lên biển cảnh cano. Hiển nhiên, biển cảnh nhóm ở chỗ này không có tìm được lục dương hòm. Đã chết trong tâm khai mở, Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước tiếp tục tìm kiếm con chuột ban. Nơi này cá mú số lượng không ít. Hắn chuyên môn tìm đại cái đầu vớt, tiểu sẽ bỏ qua, còn có thể cho chúng nó kim tích, giọt, dùng ăn, chỉ cần đụng phải chuột bự ban, hắn liền sẽ an bài hổ đi bắt bộ, hổ một chảo một cái chuẩn. Nó hoặc là dùng đầu đụng chóng mặt đâm chết cá lớn, hoặc là đem chúng xua đuổi tiến lưới đánh cá trong. Tuyệt đối là ngao mộc dương tại dưới nước hảo trợ thủ. Bắt được một con cá, ngao mộc dương lại phát hiện một mảnh con chuột ban. Hắn phất phất tay, hổ lập tức hùng hổ nhào tới. Này con chuột ban rất cẩn thận, nó trước tiên phát hiện xuất hiện hổ, nhanh chóng chạy thoát thân. Có thể hổ kình tốc độ quá nhanh, con chuột ban căn bản chạy không thoát nó đuổi bắt. Đối mặt tuyệt cảnh, con chuột ban đến bước đường cùng. Nó phát hiện mấy tảng đá tụ tập cùng một chỗ lưu lại vết nứt khe hở, nhanh chóng hướng bên trong toàn chui vào. Thấy vậy, ngao mộc dương mang theo lưới đánh cá đi qua chuẩn bị đến bắt rùa trong hũ. Kết quả là tại hắn nhìn chăm chú, kia con chuột ban xông vào khe đá, nhưng nó không có chui vào, ngược lại là cầm tảng đá cho đụng bay bổng đi phía trước cuồn cuộn. Ngao mộc dương đang muốn cảm thán dưới tuyệt cảnh thân thể có khả năng bạo phát đi ra tiềm lực. Thời điểm này hắn chú ý tới, bị phá khai tảng đá chính mình lại cút về, một lần nữa thu lại, lại lần nữa chồng chất cùng một chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.